Huyễn Hoặc, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phong Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, ngồi xuống nguỵch. Một cái cúi đầu nhìn cơ thể mình, anh ngồi chê y ghế sofa, chê y người vẫn là cái chăn màu lam kia, quần áo chê y người vẫn như cũ, không bị mở ra, chỉ là ngủ nên hơi nhăn. Anh nhíu mày xốc chăn mỏng lên nhìn nửa người dưới, quần cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đại não Phong Vũ hỗn độn lòng vòng, hôm qua uống quá nhiều, thái dương bây giờ còn đau đớn âm ỉ, anh ấn cái trán nghĩ đi nghĩ lại, tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy Kiều Nhiễm. Hình ảnh quá khó mà mở miệng, tai Phong Vũ ửng đỏ, nghĩ nửa ngày cuối cùng thở dài. Là giấc mơ thôi, giấc mơ này cũng quá chân thật. Với lại, sao mà anh lại mơ một giấc mơ xấu hổ như thế, vậy mà mơ tới Kiều Nhiễm làm chuyện đó với mình, con bé vẫn còn là con nít, quả nhiên là nghẹn lâu biến thành biến thái sao. Đều nói đàn ông 26 không phá thân sẽ biến thái, Phong Vũ lung lay đầu nặng trĩu như rót trì, nghĩ đến có phải mình nên tìm phụ nữ không? Thấy thời gian đã hơn 8 giờ, giờ này Kiều Nhiễm đã đi học. Phong Vũ đứng dậy đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó chùm khăn tắm về phòng thay quần áo khác, định trực tiếp đến cục cảnh sát, chê y đường tùy tiện mua gì đó ăn lót giả. Bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi hương còn sót lại trong không khí, bước chân truyền một cái quả quyết đi về phía phòng bếp nhấc nồi lên. Nhìn thấy trong nồi là một đĩa rau xào, còn nóng, giấy ghi chú dán chê y máy hút mùi, anh tiện tay lấy xuống. Đồ ăn trong nồi cơm điện, người đàn ông nhìn tờ giấy cười nhẹ, trong lòng ấm áp. Phong Vũ nếm thử bữa sáng nóng hổi, tinh thần sảng oa iota đến cục cảnh sát. Sắp thi tốt nghiệp trung học, gần đây áp lực học tập lớn, giáo viên nhìn chằm chằm vô cùng gấp gáp, lớp 12 tràn ngập một luồng áp lực. Kiều Nhiễm đến trường học đi chê y đường luôn có người nhìn cô xì xào bàn tán, ánh mắt cũng không đúng lắm, cô mang theo nghi ngờ trong lòng đi đến phòng học phát hiện bạn cùng lớp cũng giống vậy. Lý Thu tết tóc đuôi ngựa đến trước mặt cô nhỏ giọng nói. Nhiễm Nhiễm có phải cậu đắc tội ai không? Kiều Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một chút lắc đầu. Không có ấn tượng, Lý Thu nhìn xung quanh một chút ghé đầu nói bên tai cô. Hai ngày trước không phải là đồn cậu là người yêu lớp trưởng lớp 5 sao, hôm qua lại có người truyền tin cậu không chỉ thông đồng Trần Tuấn còn dụ dỗ Cao Dương, bị Cao Dương bắt được ngoại tình sau đó bị cậu ta vứt bỏ. Chê y mặt Kiều Nhiễm không có biểu cảm gì, nói với cô ấy. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, chuyện này là giả. Lý Thu là người duy nhất coi như gần gũi với cô, dung mạo Kiều Nhiễm xinh đẹp còn cao lãnh, nam sinh thích cô nhiều, nhưng phần lớn nữ sinh đều xem cô như tình địch, ai bảo người con trai mình thích luôn thích Kiều Nhiễm, mà cô lại không để ý, bị không ít người nói giả vờ thanh cao sau lưng. Cho nên lời đồn này lần này truyền ra không ai đi nghiệm chứng chuyện thật hay giả, không ít người thừa cơ bỏ đá xuống giếng, chờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kiều Nhiễm. Lý Thu bị dáng vẻ hời hợt này của cô làm nghẹn, không nhịn được thở dài, Kiều Nhiễm chính là dáng vẻ này, cái gì cũng không để ý nên cô mới tin tưởng Kiều Nhiễm sẽ không làm loại chuyện đó, nhưng mấu chốt vấn đề bây giờ là cô tin người khác lại không, bây giờ tất cả mọi người đang lan truyền, thanh danh Kiều Nhiễm cũng sắp hỏng rồi. Lý Thu thật sự lo lắng cho cô, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi sợ cô bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Nhiễm cười với cô thấp giọng nói. Đừng lo lắng, người trong lớp lục tục đến đủ, sẽ bắt đầu lên lớp ngay, Lý Thu cũng không dám trì hoãn nữa, đành phải về chỗ ngồi trước. Kiều Nhiễm thu tầm mắt lại lấy sách vở ra, trong đầu chuyển động nhanh chóng. Cách chương,